lấy cây kim may đồ, rồi khâu cài túi sống bắt trái tim em bỏ vô. Muốn của em làm bồ, nhìn mình trong gương anh đây cũng xinh hơn nhiều cô. Nhà má mười mấy công ruộng nè, còn tỉa thì mấy trăm chuồng gà. Mình ăn thì lo sao hết em ơi, có duyên xin mời qua. Mùa nước mình lấy chiếc xuồng treo, mùa nắng thì phóng xe vèo vèo. Một năm là gom đủ thóc cho hai đứa mua hột xoàn đeo. Nè gật đầu cho xuồng sang năm mình làm đám cưới luôn. Hai đứa leo lên chung xuồng hai bên họ hàng chơi tới luôn. Phải rót vô cho đầy ly, hôm nay ngày vui suy nghĩ chi. Hạnh phúc ta không cầu kỳ, yêu nhau một đời không phân. Hàng chơi tới luôn, phải drop vô cho daily hôm nay ngày.